Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1074, chương 1073 Sương Mù Thôn, trang 39. Chương 1073 Sương Mù Thôn, trang 39. Hạ Tịch không có duỗi tay đi tiếp, chỉ là rũ mắt nhìn kia khối khăn tay, xanh đen sắc khăn tay cũng không thường thấy. Nhưng cái này nhan sắc thực phù hợp nam tính sử dụng cảm giác. Đặc biệt là quân nam đuốc loại này thoạt nhìn ôn tồn lễ độ trên thực tế rất có lòng dạ nam nhân. Rất xứng đôi loại này thiên thâm trầm nhan sắc. Ngươi là sợ ta nơi tay khăn mặt hạ độc hại ngươi sao? Quân nam đuốc khẽ cười một tiếng. Đều không cầm lấy tới xem, này khăn tay thoạt nhìn thực bình thường. Ngươi muốn ta nhìn cái gì? Hạ Tịch không đáp hỏi lại, muốn cho ngươi nhìn xem này mặt trên ám văn. Hay không cảm thấy quen thuộc? Quân nam đuốc thần sắc tự nhiên mà trả lời, nghe được lời này. Hạ Tịch tới điểm hứng thú. Nàng cầm lấy khăn tay, triển khai nhìn kỹ xem, này khối khăn tay thượng không có bất luận cái gì in hoa hoặc là thêu thùa. Nhưng dệt ra tới ám văn càng nhiều một ít điệu thấp mỹ cảm, bất quá cùng nàng tưởng không giống nhau. Này không phải phòng ngự đạo cụ thượng thường thấy ám văn, nàng còn tưởng rằng quân nam đuốc làm. Nàng xem này khối khăn tay ám văn, là cùng hệ thống thương thành những cái đó đạo cụ ám văn có chút quan hệ, nhưng trên thực tế, có thể nói là không chút nào tương quan. Hạ Tịch đang chuẩn bị hỏi quân nam đuốc này ám văn có cái gì ý nghĩa, quân nam đuốc lại đột nhiên thở dài. Hắn trong giọng nói mang theo chút tiếc nuối. Nguyên lai người đã bị người khác đánh dấu, Hạ Tịch lập tức liền phản ứng lại đây. Nàng đem trong tay khăn tay còn cấp quân nam đuốc, biểu tình bình tĩnh, cho nên người đánh dấu người khác phương thức, chính là để cho người khác cầm lấy này khối khăn tay. Quân nam đuốc thu hảo thủ khăn, có chút ngoài ý muốn nhìn Hạ Tịch, xem ra người biết đến còn không ít, đương nhiên, rốt cuộc ta đã là người quan sát người được đề cử. Hạ Tịch thản nhiên nói, câu này nói ra tới. Nàng là có suy tính, bổn luân trò chơi giữa nàng cùng quân nam đuốc không có đối địch quan hệ. Không có ích lợi xung đột. Hơn nữa quân nam đuốc làm người còn có thể. Tuy rằng có chút lòng dạ, lại cũng là cái đáng giá giao lưu đối tượng, làm một cái đã là người quan sát tiền bối. Nàng nhiều ít có thể từ quân nam đuốc trên người tìm hiểu một ít tân tin tức ra tới, nhưng nếu nàng lấy người chơi bình thường thân phận, khẳng định cái gì đều hỏi không ra tới, chỉ có nàng trước biểu đạt chính mình cùng quân nam đuốc thân phận thực tiếp cận, mới có lớn hơn nữa không gian làm quân nam đuốc cùng chính mình nói một ít hắn có thể nói ra tin. Tức, rốt cuộc thân phận tiếp cận, cũng liền ý nghĩa rất nhiều tin tức bọn họ chi gian là có thể liên hệ, quả nhiên. Nghe thế câu nói, nguyên bản toát ra một chút cao thâm khó đoán biểu tình quân nam đuốc đột nhiên trở nên nhu hòa. Không ít, thật giống như hắn tính toán giấu đi bí mật lại phát hiện đối phương kỳ thật đã biết. Cũng liền không có cất giấu tất yếu, ngươi là khi nào trở thành người quan sát? Hạ Tịch trực tiếp hỏi, lần trước gặp được ngươi thời điểm, ngươi hẳn là còn không phải người quan sát đi. Quân nam đuốc muốn đánh dấu nàng, khẳng định là cùng Ôn Trúc Linh, Rượu Tiêu Lâm ý tưởng không sai biệt lắm, cảm thấy nàng thích hợp trở thành người quan sát. Hơn nữa quân nam đuốc là lần này trò chơi lúc đầu liền có đánh dấu nàng ý tưởng, hiển nhiên không phải ở đã trải qua một lần tân trò chơi lúc sau mới thông qua hắn khảo hạch, mà là hắn phía trước liền có đánh dấu dự tính của nàng. Nếu quân nam đuốc ở lần trước tương ngộ thời điểm cũng đã là người quan sát, như vậy ở lúc ấy nên sẽ tìm cơ hội đánh dấu nàng, mà sẽ không chờ tới bây giờ, giống Rượu Tiêu Lâm cùng Ôn Trúc Linh. Đều là ở lần đầu tiên tương ngộ thời điểm liền tìm cơ hội đánh dấu nàng, cho nên nàng lần đầu tiên gặp được quân nam đuốc thời điểm, quân nam đuốc hẳn là còn không phải người quan sát. Tấu chương xong, hết chương.